Thập niên 70, Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý. Chương 137, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy nhìn về phía mấy anh em Tô Kiến Quốc. Kiến Quốc vội vàng nói: "Mẹ, chuyện này ba anh em chúng con đều biết, bọn con sẽ không làm gì gây bất lợi cho Vãn Vãn." Kiến Binh cũng gật đầu: "Đúng vậy, chỉ cần là việc gây bất lợi cho Vãn Vãn, anh em chúng con sẽ không làm." Tô Kiến Dân càng nắm chặt nắm đờ: "Em mờ nói, ai dám hại Vãn Vãn, con sẽ không tha cho hắn." Từ lúc bọn họ trở về nói chuyện với Vương Tam, Văn Vãn cũng đã ra khỏi phòng. Tia Chớp ngồi xổm dưới mái hiên, ngẩng cao đầu nhìn đám người Tô Cần. Tô Kiến Quốc khen: "Hôm nay Tia Chớp giỏi nhất, đêm qua nó còn giúp con đưa nước. Mẹ ơi, mẹ có muốn làm món gì ngon cho Tia Chớp không?" Lục Tư Hoa nói: "Trong nhà còn có hai khúc xương, để mẹ nấu chút canh hầm xương, sau đó để xương cho Tia Chớp ăn. Tia Chớp cũng là thành viên trong nhà chúng ta, lại là anh hùng vĩ đại, tất cả xương nên cho nó ăn." Tô Kiến Dân cũng tranh nhau nói. Tô Vãn Vãn rất vui vẻ, cô bé nói với Tia Chớp: "Tia Chớp, em nghe thấy không, mẹ nói sẽ cho em ăn một khúc xương lớn, chắc chắn em rất vui." Tia Chớp giống như nghe hiểu lời cô bé nói, nằm sấp xuống, vuốt vuốt lông của nó, đuôi vểnh lên thật cao, đầu lưỡi thè ra, nhe răng, rất vui vẻ. Tia Chớp như vậy khiến ba anh em Kiến Quốc rất buồn cười. Không chỉ có Vãn Vãn yêu thích con CS ó săn này, ba anh em bọn họ cũng đã yêu thích con CS ó này từ lâu. Ngay cả cha mẹ cũng coi Tia Chớp như một thành viên quan trọng trong gia đình. Lục Tư Hoa đã đi nấu cơm, gọi Tô Kiến Dân vào nhờ cậu ấy giúp nhóm lửa. Kiến Quốc và Kiến Binh ở ngoài sân giúp Tô Cần cùng nhau cuốc cỏ và bón phân cho vườn rau. Mảnh đất trồng rau trong nhà họ phát triển cũng cực kỳ tốt. Bình thường rau dưa một mình nhà họ cũng ăn không hết, nên bọn họ thỉnh thoảng còn gửi rau đến chỗ bí thư Lý để cải thiện chất lượng bữa ăn cho hai vợ chồng bọn họ. Đồ ăn trong vườn rau nhà bọn họ cực kỳ tươi ngon. Không biết là do chủng loại hay là bọn họ chăm sóc tốt mà ăn vào cực kỳ ngon. Có đôi khi, dù cho không thêm đồ mặn như thịt, chỉ ăn những loại rau này thôi cũng có thể làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Tô Vãn Vãn ngồi dưới mái hiên, bên cạnh có Tia Chớp ngồi cùng cô bé. Hai tay cô bé đan chéo dưới cằm, cong hai chân ngồi trên băng ghế nhỏ. Cái ghế nhỏ kia cũng là Trình Kiêu làm cho cô bé. Đó là lần đầu tiên Trình Kiêu làm nghề mộc. Tác phẩm đầu tiên của cậu ấy làm chính là cái ghế nhỏ này. Vãn Vãn rất thích cái ghế này. Bất kể là ở trong sân hay là ở đâu, cô bé đều lấy băng ghế nhỏ này ra ngồi. Mọi người trong nhà đều biết cô bé có sở thích này. Cũng không có ai tranh băng ghế với cô bé. Ai cũng làm mọi cách để nuông chiều cô bé. Cô bé cảm thấy nhàm chán, chỉ có thể nhìn cha mẹ và hai anh trai bận rộn trong vườn rau. Có đôi khi cảm giác sống một cuộc sống bình thường như vậy cũng là một loại hạnh phúc, một loại hưởng thụ. Đột nhiên, Tia Chớp đang nằm sấp bỗng dưng đứng thẳng người lên, hai lỗ tai nhọn dựng thẳng, của một tiếng ra bên ngoài. Dường như còn có lời đáp lại từ xa xa truyền đến. Tia Chớp đứng dậy lao ra như một mũi tên. Vãn Vãn la lên: "Tia Chớp!" rồi cũng đuổi theo. Tô Kiến Quốc đứng thẳng người, nhìn ra bên ngoài, cách hàng rào tường anh ấy nhìn thấy hai người một chó cách đó không xa đi tới. Mắt hơi nhíu lại, Vãn Vãn đuổi theo, thấy người từ xa đi tới ánh mắt lập tức sáng lên. Gọi một tiếng: "Anh Kiêu!" Trình Kiêu kiệt sức đi tới. Cậu ấy hôm nay thực sự rất mệt mỏi. 9 tuổi, cậu ấy phải gánh vác sức nặng kinh tế của gia đình giống như người trưởng thành. Phải theo mẹ ra ngoài làm việc, kiếm được cũng chỉ có 7 phần lương trong mức lương bình thường. Mặc dù như thế, cậu ấy cũng rất vui. cho dù chỉ nhận được 7 phần lương thực mà gia đình có được bao nhiêu năm cũng đủ hai mẹ con bọn họ ăn. Cậu ấy sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để trong nhà có nhiều lương thực một chút. Cậu ấy làm tất cả để nuôi sống mẹ mình, không muốn mẹ vì cậu ấy mà quá mức lao lực. Mẹ mấy năm nay tóc đã bạc rồi, lúc cha còn sống hẳn là chưa từng để mẹ vất vả như vậy. Nhìn thấy Vãn Vãn sôi nổi chạy về phía mình, thần kinh vốn đang căng thẳng của cậu ấy chậm rãi thả lỏng xuống. Em ở nhà chờ là được, chạy ra đây làm gì? Không mệt sao? Trình Kiêu đưa tay muốn lau mồ hôi cho cô bé, lại phát hiện tay mình hơi bẩn, trên người cũng bẩn, đành phải từ bỏ. Tô Vãn Vãn nói, không mệt, hôm nay em còn đi đưa nước tận 2 lần. Mỉm cười với cậu bé, anh Kiêu không có ở đó. Từ trong lời nói đứt đoạn của cô bé, Trình Kiêu nghe ra rằng cô bé đi đưa nước cho người nhà 2 lần. Nhưng không thấy cậu ấy đâu. Bọn anh làm trong đội 2 ở đường phía đông. Em tất nhiên là không tìm thấy bọn anh rồi. Tô Vãn Vãn sáng sớm đã nghe anh trai nói Trình Kiêu và mẹ Trình đi tới đội 2. Tuy rằng hơi tiếc nuối nhưng cũng không sao. Cô bé thấy mẹ Trình đang chậm rãi đi tới, cô bé lại chạy tới gọi một tiếng. Thím, nụ cười của Vãn Vãn làm trong lòng mẹ Trình cũng cảm thấy thoải mái. Mệt nhọc trên người dường như cũng tiêu tan đi rất nhiều. Cô ấy khen một tiếng. Ngoan, con nói, hôm nay thím về nhà làm bánh rán. Vãn Vãn muốn ăn không? Muốn ạ. Vãn Vãn còn nói, hôm nay nhà con cũng làm canh hầm xương. Anh Kiêu cũng tới múc một bát đi. Trình Kiêu nói, ừ, lát nữa anh sẽ qua múc một chén. Trước kia cậu ấy sẽ rất ngượng ngùng. Mỗi lần Kiến Binh bảo cậu ấy qua, cậu ấy sẽ đều từ chối. Nhưng bây giờ là Vãn Vãn gọi cậu ấy qua. Cậu ấy muốn qua, tia chớp và báo săn cùng sóng vai đi tới. Vừa đi còn đồng thời quay đầu lại liếc mắt nhìn chủ nhân của mình rồi vẫy vẫy đuôi. Động tác đều tương đối đồng nhất. Vãn Vãn đi theo Trình Kiêu đến Trình gia. Tia chớp cũng đi theo. Trình Kiêu đi tắm. Vãn Vãn đi tới nhóm lửa giúp mẹ Trình. Mẹ Trình hỏi, Vãn Vãn, con có biết nhóm lửa không? Nếu không thì chờ anh Trình Kiêu tắm xong để anh ấy nhóm. Con sẽ làm. Vãn Vãn dừng một chút. Hôm nay, con còn đun nước. Mẹ Trình ngạc nhiên. Vãn Vãn biết đun nước. Một mình con làm hả? Con còn nhỏ như vậy, không sợ sao? Vãn Vãn biết mẹ Trình sẽ kinh ngạc. Dù sao cô bé cũng mới 2 tuổi, nhưng tất nhiên không thể so sánh cô bé với một đứa trẻ 2 tuổi bình thường được. Bởi cô bé có linh hồn trưởng thành, chỉ là sức khỏe hơi yếu một chút, nhưng có tia chớp ở bên cạnh hỗ trợ cô bé cảm thấy mình rất có khả năng làm được. Không sợ, giọng nói mềm mại vang lên trong phòng bếp nhỏ, nghe được mũi mẹ Trình cay cay. Con nhà nghèo sẽ phải tự lập rất sớm. Tiểu Kiêu nhà cô ấy là như vậy. Vãn Vãn cũng vậy. Nhưng tình huống bên nhà họ Tô so với nhà họ Trình của cô ấy vẫn tốt hơn nhiều. Ít nhất sau khi Tô gia chia nhà, người làm việc trong nhà nhiều, tiền công cũng nhiều, cũng không có chuyện ăn không đủ no. Nhưng Vãn Vãn, đứa nhỏ này vẫn tự lập sớm như vậy. Tuổi còn nhỏ mà cô bé đã có thể nghĩ đến chuyện giúp gia đình làm việc nhà. Lại nghĩ đến con của mình, mẹ Trình lại cảm thấy thổn thức. Vãn Vãn, con nghỉ ngơi đi, để anh Trình Kiêu của con làm. Nó da dày thịt béo, làm nhiều việc một chút cũng không sao. Còn Vãn Vãn của chúng ta không thể làm như vậy. Con chờ một chút, thím đi làm bánh rán. Tuy rằng Vãn Vãn bị mẹ Trình ngăn cản, không cho cô bé nhóm lửa, nhưng trong lòng cô bé vẫn rất vui vẻ. Ai mà không muốn được người cưng chiều chứ? Thêm một người cưng chiều cô bé, chứng tỏ thêm một người yêu cô bé. Cách chương.